Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng ngày càng gần, lần này có phải mình lại gián tiếp làm hại cô ấy hay không? Tốc độ của giám đốc tài vụ rất nhanh, chỉ trong lát sau đã đặt hai thùng tiền trước mặt Lục Tử Hiên. Lôi Lôi, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Trong góc của kho hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn co rúm ở nơi đó, miếng vải nhét vào trong miệng, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Cách đó không xa, trên tay hai người đàn ông đều cầm điếu thuốc, chậm rãi hút, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Đồng Lôi bật cười, cô đã bị trói thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ cô chạy? Thấy cô cười, hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một người đàn ông trong đó mở miệng. Đại Ngưu, đầu óc cô gái này không phải có vấn đề gì chứ, bị người ta bắt cóc còn cười được. Cái người được gọi là Đại Ngưu chợt hớp một ngụm rượu. Còn bà nó, ai mà biết, đoán chừng là sợ quá nên choáng váng. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà cũng hơi nghi ngờ, cô gái này thật sự giá trị 1 tỷ hay sao? Người đàn ông nói chuyện lúc nãy mở miệng lần nữa. Nếu đến lúc đó không thu được tiền, vậy chẳng phải chúng ta vất vả vô ích rồi sao? Đại Ngưu đang uống rượu chợt dừng tay lại, đứng lên đi về phía Đồng Lôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô xấu xa, chậm rãi mở miệng. Án Tử, cậu nói không sai, tôi cũng rất nghi ngờ cô gái này thật sự có giá như vậy hay không. Nếu không lấy được tiền, chúng ta thật sự đã vất vả vô ích rồi. Nếu vậy thì chúng ta cũng không thể để cho cô ta được thoải mái. Nói xong trong mắt lóe ra một tia bị ổi. An Tử suy nghĩ một chút, nhăn đầu lông mày, sau đó gằn từng tiếng hỏi. Vậy phải làm sao? Mấy ngày nay, ông đây đã đệm nhịn đến hỏng rồi. Cái người phụ nữ Kim Từ Hàm đó, nói gì mà vì kế hoạch không thể để lộ tung tích. Hiện tại có điều kiện tốt như vậy, sao tôi lại bỏ qua cho được? Bỗng nhiên trên mặt Đại Ngưu xuất hiện vẻ ác độc khát máu. Đồng Lôi sợ hãi trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ co lại lui về phía sau. Đáng tiếc, phía sau lại là chân tường, cô biết nhất định hai người này không có ý gì tốt. Đừng sợ. Ngón tay người đàn ông lướt qua gương mặt của Đồng Lôi cười tà ác. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng. Trong lòng Đồng Lôi đang rất sợ, nhận ra được nguy hiểm sắp tới, tay cố gắng thoát khỏi dây trói sau lưng. Nhưng dây thừng to và buộc chặt như vậy, làm sao cô dãy dụa là có thể cởi ra được. Khắp khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn bộ mái tóc đều ướt hết. Người đẹp, vì muốn bắt được cô mà hai anh em chúng tôi đã thật lâu không đụng vào phụ nữ rồi, thân thể đã sớm đói khát rồi. Đại Ngưu từ từ mở miệng, đôi tay tà ác đưa về phía ngực của cô. An Tử hiểu ý đi tới, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng. Tránh ra, tránh ra. Trong lúc dãy dụa, miếng vải cột quanh miệng bị rớt ra. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng Lôi phản ứng đầu tiên, lập tức hắng giọng kêu lên. Các người đều là cầm thú, các người sẽ chết không được tử tế. Nhìn anh ta đi tới từng bước một, chân đạp xuống đất, di chuyển về phía bên cạnh. Chết sao? Đại Ngưu khinh thường cười to. Vậy ông đây chết cũng muốn chết cho thoải mái. Nói xong liền nhào tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Đại Ngưu lấy tay che phần hông, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thì ra là Đồng Lôi không cẩn thận đã phải gốc rễ của anh ta. Đồ đàn bà thối, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, dám đá ông đây sao? Ánh mắt Đại Ngưu hung hãn, tiến lên một bước, vung tay lên, trên gò má trắng nõn của Đồng Lôi lập tức hiện lên một dấu tay, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Bây giờ, ông đây sẽ cho cô sống không bằng chết. Thân thể to lớn lập tức đè lên. Tránh ra, anh tránh ra. Áo khoác đã bị kéo xuống, nhìn thấy quần áo của mình không đủ che người. Tay chân Đồng Lôi liều mạng đấm đá nhưng không dừng được. Chát. Gương mặt Đồng Lôi đau rát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết tên Đại Ngưu này đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô gái có can đảm lại dám nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi thích. Sau một tiếng xé rách mảnh vải trước ngực cô, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Thế nhưng anh ta lại nhìn cô giống như xem một tác phẩm nghệ thuật. Thật đúng như suy đoán, nhìn ngực này, eo này. Nói xong bàn tay đã chạy khắp người cô. Cút ngay. Đồng Lôi chỉ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt ào ạt chảy xuống. Có lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này. Chỉ là không biết Lục Tử Hiên ngốc nghếch kia có thật sự ngu ngốc chạy tới cứu mình hay không. Ai da, đây là tình huống gì thế? Một giọng nói ngọt ngào giống như tiền nữ truyền đến từ nóc nhà. Cô là ai? Đại Ngưu và An Tử kêu lên. Cô gái này ở đây từ lúc nào? Sao bọn họ lại không phát hiện ra? Cô gái áo đen dễ dàng nhảy xuống từ các thùng hàng hóa, Đông Lô lúc này lại có tâm trạng quan sát cô gái đó. Mái tóc của đuôi ngựa thật cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net